Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Lý Tiêu Giao lửa giận. Chương 4, Doanh Chính muốn rời khỏi Thiên Vân Môn, trở lại Tần Quốc, trước đó đương nhiên phải cùng Tần Quốc liên hệ. Không hề nghi ngờ, những người này liền là tới đón hắn. Người cầm đầu chính là vị này toàn thân tràn đầy cơ trí cảm giác nam tử trung niên, Tần Quốc Tả Thừa Tướng Trương Nghi. Về phần tại sao không có phái càng nhiều hơn cường giả trước tới bảo vệ Doanh Chính, dĩ nhiên là sư phụ kia khiến Chiến Quốc Đại Lục rất nhiều thế lực vừa kính vừa sợ thực lực. Mà để cho Trương Nghi ngay từ đầu có chút không hiểu là thắng chứng để bọn hắn tại cách Thiên Vân Môn bên ngoài mấy trăm dặm chờ đợi, không để bọn hắn tiến vào Thiên Vân Môn. Ngay từ đầu không hiểu, nhưng từ từ, lấy thông minh của hắn, dần dần đã nhìn ra một ít. Chính trị công tử đối với Thiên Vân Môn cảm tình có chút sâu a, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Chỉ là đây cảm tình sâu, có hảo cũng có xấu. Tốt chính là cùng Thiên Vân Môn quan hệ cảm tình sâu, dĩ nhiên là chuyện thật tốt. Xấu chính là cảm tình từ trước đến giờ là một người sơ hở lớn nhất. Ánh mắt xéo qua lại liếc mắt nhìn chằm chằm Doanh Chính. Trương Nghi tâm lý lắc đầu một cái, chuyện như thế không phải ta có thể nhúng tay, chính trị công tử mới có thể khống chế tốt. Doanh Chính một chút gật đầu, khách khí nói, làm phiền thừa tướng rồi. Công tử khách khí, M15 Nghi vẫn như cũ ôn hòa mỉm cười nói. Sau đó, hai người tiếp tục liền Tần Quốc những năm này chuyện nói. Một câu tiếp tục một câu, tuy rằng nhìn như rất bình thường, nhưng câu này bên trong lại hàm chứa vô số thâm ý. Ví dụ như lúc này trong cung đủ loại lẫn lộn quan hệ, trong triều thế cục các loại, toàn bộ đều tại một câu kia câu nhìn như bình thường trong lời nói. Đối với lần này, Doanh Chính biết rõ, đây là Trương Nghi tại Bất Động Thanh Sắc chỉ điểm hắn giúp đỡ hắn, đồng thời cũng là đang khảo nghiệm hắn, mà kết quả, dĩ nhiên là song phương đều rất hài lòng. Rất nhanh, lại là hơn một canh giờ đi qua, bỗng nhiên, Trương Nghi hơi biến sắc mặt, nhìn về phía sau. Doanh Chính tiếp theo như thế, công tử cẩn thận, Trương Nghi phòng bị lên. Doanh Chính trong đôi mắt thoáng qua một vệt phức tạp, cũng đều biến thành kiên định. Mấy chục hô hấp sau đó, một ánh hào quang mang theo một cổ rõ ràng nộ khí mà đến. Lập tức, cơn tức giận này càng ngày càng nặng. Doanh Chính, ngươi muốn cứ đi như thế sao? Một tiếng quát chói tai nổ vang. Quang mang xuất hiện ở chiến thuyền phía trước, hóa thành một người, toàn thân màu vàng nhạt trang phục, cầm trong tay kim đồng màu trường kiếm, trên khuôn mặt anh tuấn, lúc này mang theo nhẹ nhẹ lạnh lùng, cùng vô cùng nộ khí, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Doanh Chính. Chiến thuyền ngừng lại, Tần Quốc mọi người đề phòng nhớ quát lớn, lại bị Trương Nghi lặng lẽ ngăn cản. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền đoán được đại khái. Nhị sư huynh, trầm mặc một hồi, Doanh Chính hai tay ôm quyền hơi thi lễ nói, đừng gọi ta nhị sư huynh, ta không chịu nổi. Lý Tiêu Giao tay mạnh mẽ vung lên, ngày trước tất cả đều là cợt nhà, tràn đầy hiền lành hữu thiện trên mặt mũi, tất cả đều là phẫn nộ. Thừa tướng, các ngươi đi trước, ở phía trước chờ ta. Doanh Chính ống tay áo dưới hai tay nắm lại, trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói ra. Trương Nghi không chút do dự, rất nhanh liền cùng Tần Quốc mọi người ngồi chiến thuyền biến mất tại phương xa. Nhị sư huynh, bất kể như thế nào, Doanh Chính đều đem chính mình trở thành Thiên Vân Môn đệ tử. Sư phụ đệ tử, thấy Trương Nghi bọn hắn đi xa, Doanh Chính sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, Doanh Chính vừa nói như thế, Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, cơ hồ không áp chế được, gầm thét đi ra, thiệt thòi ngươi nói ra được. sư phụ cùng sư môn với ngươi như thế nào? Ngươi không biết sao? Năm đó ngươi ăn bữa hôm lo bữa mai, là ai che chở ngươi? Nhiều năm như vậy, là ai hết lòng dạy dỗ ngươi thành tài, để ngươi ủng có như bây giờ bản lãnh? Ngươi rất tốt, học được bản lãnh, liền lập tức phản bội sư phụ, phản bội sư môn, trở về cái gì đó Tần Quốc. Ngươi căn bản không xứng khi sư phụ đệ tử, cũng không xứng khi Thiên Vân môn đệ tử. Ta không có phản bội sư phụ. Doanh Chính cặp mắt trừng lên, theo bản năng liền muốn hét ra những lời này, nhưng lại cứng rắn sinh nhịn được, bởi vì hắn không có tư cách đi nói. Hành vi của hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, chính là một loại phản bội, không lời có thể nói. Lý Tiêu Dao tức giận vô cùng mà cười lạnh nói, đời này của hắn bên trong, sùng kính nhất chính là nhà mình sư phụ, yêu quý nhất chính là nhà mình sư môn. Hắn vĩnh viễn không quên được, nếu mà không phải nhà mình sư phụ, hắn liền chỉ là một tên côn đồ mà thôi. Hắn hôm nay tất cả đều là tới từ ở tại sư phụ, đến từ Thiên Vân môn. Vừa nghe đến Doanh Chính muốn chân chính rời khỏi Thiên Vân môn, hắn liền lửa giận tâm lý chiến. Đây trong mắt hắn chính là phản bội, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Ái chi gâm, trách chi cát, nói đúng là hắn loại tình huống này. Nếu như những quốc gia khác đệ tử muốn rời khỏi Thiên Vân môn, hắn tuyệt sẽ không để ý nhiều. Sư phụ cùng sư môn đối với sư đệ ân đức của ta, sư đệ vĩnh sinh không quên. Doanh Chính hơi cúi đầu, hơi khô cứng rắn nói, ngươi chính là như vậy vĩnh sinh không quên. Lý Tiêu Dao cặp mắt đều giống như toát ra lửa, hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế trụ lửa giận, lành lạnh nói ra, thừa dịp bây giờ còn chưa có ngoại nhân biết chuyện này, lập tức cùng ta trở về, hướng sư phụ nói xin lỗi. Doanh Chính trong tâm ấm áp, lời mặc dù khó nghe, nhưng hắn rõ ràng, vị này ngày thường tùy tiện, có chút bất cần đời nhị sư huynh, cũng là đang vì hắn tốt. Bất quá, đây lại là không có khả năng. Lắc lắc đầu, hắn trầm giọng nói, nhị sư huynh, sư đệ sẽ không trở về, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Được, Lý Tiêu Dao lại cũng không áp chế được nộ ý, trường kiếm trong tay run lên. Hôm nay ngươi phản bội sư phụ, lưng 440 phản sư môn. Sư phụ từ bi rộng lượng, không tính toán với ngươi, nhưng ta cái này làm sư huynh, lại tuyệt không thể tha ngươi. Đến, để cho ta xem một chút mấy năm nay, ngươi học được bao nhiêu bản lãnh. Sư đệ không dám cùng sư huynh động thủ, hổ thẹn trong lòng phía dưới. Doanh Chính không có bất kỳ ý động thủ. Làm sao? Xem thường ta cái này làm sư huynh sao? Lý Tiêu Dao trong tâm giận quá, lập tức cũng không lo cái gì, một chưởng đánh về phía Doanh Chính. Phốc, Doanh Chính miệng phun máu tươi, thân thể đập bay mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Vì sao không ra tay? Lý Tiêu Dao lạnh giọng quát lên, vừa mới một chưởng kia, Doanh Chính căn bản không có ngăn cản, mạnh mẽ bị một trường kia. Doanh Chính không có nói gì, hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, càng không phải yêu biểu đạt mình tình cảm giác người. Nếu không phải trong tâm áy náy, lại là sống chung nhiều năm như vậy sư huynh, vừa mời hắn căn bản cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Không ra tay, không nói lời nào, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể nhịn tới khi nào. Lý Tiêu Dao không có chút nào dừng tay ý tứ, lại là một chưởng đánh ra, sáng chói pháp lực quang mang phía dưới, Doanh Chính bay ra ngoài, máu tươi nhuộm lần trước ngực. Chương 4, ngày mai vẫn là 4 chương, bù ngày hôm trước xin nghỉ ngày ấy, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.